Chương 108 Đan Dương Tử, biến hóa đột nhiên xuất hiện này, làm cho tất cả mọi người đều không có phản ứng qua tới. Từ Lý Hỏa Vượng trong miệng chui ra tới xúc tu, trong nháy mắt kéo căng hướng về phía trước đâm tới. Hắc Thái Tuế cái kia mềm mại xúc tu kéo căng sau biến đến cứng rắn vô cùng, trong nháy mắt liền chọc thủng một vị ni cô mập cái bụng, vết thương cũng không có đổ máu, mà là không ngừng thấm lấy phát trắng chất béo, cũng mặc kệ bên trong thấm cái gì. Ni cô tiếng kêu thảm thiết khiến trong tiếng tụng kinh trang nghiêm nhiều một chút thanh âm không hài hòa. Theo lấy tiếng tụng kinh yếu bớt, tôn kia con ruồi Bồ Tát không lại ngưng kết, bắt đầu biến đến lỏng rộng lên tới. Cái này còn vẻn vẹn chẳng qua là vừa mới bắt đầu, càng nhúc nhích, dính lấy Đan Dương Tử khí quang màu đen xúc tu, từ Lý Hỏa Vượng trong miệng chui ra, điên cuồng tập kích ni cô khác. Đám xúc tu màu đen đem toàn bộ Lý Hỏa Vượng đổ lên tới, tựa như bạch tuộc dùng xúc tu chống lấy trên mặt đất không ngừng di động. Toàn bộ sân bãi loạn thành một đoàn, một cái ni cô mập vừa muốn ra tay ngăn cản, trên không hình thành Bồ Tát con ruồi liền đổ. Ở trên mặt đất Đan Dương Tử dưới trợ giúp, Lâm Nguy Đan Dương Tử thoát khỏi trói buộc, hai bên cục diện trong nháy mắt phát sinh đảo ngược. Tĩnh Tâm các nàng nghĩ muốn đối phó Đan Dương Tử, nhưng lại căn bản làm không được, không có Thanh Tĩnh Tâm kết nối. Các nàng mấy người trong mắt rốt cuộc không có cái gì Đan Dương Tử, chỉ có một vị trong miệng có mười mấy cây nhúc nhích xúc tu xích bào đạo sĩ. Phải nghĩ biện pháp khiến tiểu tử này lại gia nhập chúng ta Thanh Tịnh Tâm, nếu không chúng ta căn bản không ảnh hưởng tới Đan Dương Tử. Không được, làm không được, Đan Dương Tử liền ở trong bụng hắn, thời thời khắc khắc đều đang quấy rối, sư muội, thỉnh Bồ Tát thượng thân đi, lại kéo xuống trong am muốn xảy ra chuyện. Tĩnh Tâm nhìn lấy nơi xa rơi treo lấy Lý Hỏa Vượng, trong lòng có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, đều đến một bước này, hết lần này tới lần khác thất bại trong gang tấc, mặc kệ người khác trong mắt là thế nào. Giờ khắc này ở Lý Hỏa Vượng trong mắt, trong miệng bản thân cũng không có cái gì xúc tu bản thân cũng căn bản không nhúc nhích, là khủng bố Đan Dương Tử, đang tại điên cuồng công kích những cái kia ni cô mập, vừa mới Tĩnh Tâm lời nói, lúc này hắn cũng nghe đến, Đan Dương Tử không chết. Hắn thế mà không chết. Một mực cùng Hắc Thái Tuế sinh hoạt ở trong bụng của ta. Lý Hỏa Vượng trong nháy mắt cảm giác được toàn thân rét run, cái kia giết người như ngoé, bắt người luyện đan Đan Dương Tử thế mà còn chưa chết. Lý Hỏa Vượng quá khứ vẫn cho là Đan Dương Tử chẳng qua là từ trên tinh thần không ngừng ăn mòn bản thân, kết quả làm sao cũng không nghĩ tới, hắn thân thể cấp độ cũng không có buông tha, nhìn lấy nơi xa Đan Dương Tử, Lý Hỏa Vượng trong mắt lộ ra cực độ hận ý, không được. Nhất định cần làm chút gì, ta nhất định cần làm chút gì. Ta tuyệt đối không thể ngồi mà chờ chết. Nghĩ muốn tiêu diệt hắn, ngay hôm nay, Lý Hỏa Vượng tay phải vươn hướng bên hông Đại Thiên Lục, tay trái mở ra vạt áo bao hình cụ, từ trong bao hình cụ lấy ra một thanh sắc bén tam lăng trùy, nhanh chóng tại bản thân thân thể mỗi cái bộ vị quan sát mấy lần, Lý Hỏa Vượng khẽ cắn răng, trực tiếp đâm vào bản thân lòng bàn tay, từ lòng bàn tay không ngừng ép xuống, một đường cắm vào trong xương tủy cánh tay, đau đớn kịch liệt kém chút khiến Lý Hỏa Vượng triệt để quất tới, cảm giác đau tăng gấp bội dưới tình huống, loại cảm giác này thực sự là thường nhân khó mà tiếp thu, có lẽ tại sử dụng Đại Thiên Lục thời điểm cảm giác đau làm sâu sắc là chuyện tốt, nhưng một lần này Lý Hỏa Vượng lại cũng không dự định sử dụng Đại Thiên Lục. Vừa muốn mở ra Đại Thiên Lục, một đầu tiên khí phiêu phiêu tiên tuy bay tới, cuốn lấy Lý Hỏa Vượng bên hông Đại Thiên Lục, trực tiếp ném bay ra ngoài. Bé con a, ngươi muốn trợ vi sư thành tiên, cũng không thể giúp người ngoài quấy rối a. Đan Dương Tử cái kia bên trái hói đầu lão nhân đầu bỗng nhiên mở miệng nói đến, giúp người thành tiên nhưng là đại công đức. Tương lai chờ ngươi leo lên con đường tu tiên ngươi sẽ minh bạch. Trung gian đầu trung niên nói, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi, ta ở tiên giới biên giới nhìn đến cái gì. Ta muốn đi vào, ta nhất định muốn vào. Ta liền kém lâm môn một chân. Giúp ta. Cuối cùng nói là Đan Dương Tử đầu hài đồng, cút mẹ mày đi. Ta chính là chết, ta cũng không lại giúp ngươi. Lý Hỏa Vượng cắn lấy răng đem tam lăng trùy từ miệng vết thương dùng lực rút ra. Đan Dương Tử cái kia lẫn nhau khảm bộ miệng cười gằn nhìn lấy Lý Hỏa Vượng, bé con a, chém tam thi loại chuyện này, ngươi giúp cũng phải giúp, ngươi không giúp cũng phải giúp, ngươi nhưng đừng quên ai là sư phó, cái gì cứt chó chém tam thi, ngươi cho rằng ta sẽ còn tin ngươi chuyện ma quỷ sao? Nghĩ muốn thân thể của ta cứ việc nói thẳng. Ta có thể lừa gạt ngươi, không có nghĩa là ngươi có thể gạt ta, nói cho ngươi một sự kiện. Ngươi bị đan liệu bên trong những cái kia tà ma máu thịt, triệt để vặn vẹo thành quái vật. Thành tiên công pháp đều là ta mù biên ra tới, nghe đến cái chân tướng này, Đan Dương Tử chẳng những không có lộ ra biểu tình phẫn nộ, ngược lại sáu đôi mắt đồng thời lộ ra mãnh liệt mơ ước. Không, ta hiện tại xác thực thành tiên, mặc dù chỉ là cái bán tiên, nhưng là ta xác thực nhìn đến Nam Thiên Môn, ta còn nhìn đến bên trong giống như ta thần tiên, còn nhìn đến những tiên nữ kia. Lý Hỏa Vượng cười lạnh, ha ha, tiên giới. Cùng ta nói hồi lâu lời nói, ngươi không nhìn phía sau ngươi là cái gì? Ba cái đầu đồng thời nghiêng đầu, bọn họ liền nhìn đến một tôn do mập mạp thịt mỡ hình thành ba đầu sáu tay to lớn Quan Âm đứng ở trước mắt của hắn. Phanh! Mập mạp hư thối thịt mỡ đè ép xuống, đã cứ như vậy đem Đan Dương Tử vây ở nguyên chỗ. Nửa người chôn ở thịt mỡ bên trong Đan Dương Tử nghiêng đầu qua tới, dùng cái kia cực kỳ khủng bố mắt nhìn hướng Lý Hỏa Vượng. Yên tâm, vấn đề nhỏ mà thôi, chỉ cần không cho phép những thứ này ni cô cùng ngươi tha tâm thông, các nàng liền không nhìn thấy ta, liền là một đám mù lòa. Lợi hại hơn nữa lại có gì dùng, mà ngươi nha, đừng trách vi sư nói chuyện khó nghe, ngươi nếu như nghe lời đâu vậy vẫn là đồ đệ ta, nếu như không nghe lời, vậy ngươi liền là ven đường chó hoang, ta tùy thời có thế một chân đạp chết. Với những chuyện này, ngươi cái gì đều làm không được, nghe được lời này, một cổ máu không ngừng tuôn ra Lý Hỏa Vượng đại não. Lý Hỏa Vượng nắm chặt chuôi đao trong nháy mắt nâng lên hung hăng cắm vào bụng của bản thân, trung rẩy hướng bên trái hoa động sau. Lý Hỏa Vượng nâng lên cái kia không có ít ba cái móng tay tay phải cắm vào bản thân trong bụng lục lọi lên. Ngươi đang làm gì? Dừng lại. Đan Dương Tử biểu tình biến đến kinh khủng dị thường lên tới. Hắn muốn động thủ ngăn cản, lại phát hiện bản thân bị cái kia ni cô cho vây khốn. Ngươi không phải nói ta cái gì đều làm không được sao? Hai mắt đỏ bừng Lý Hỏa Vượng đối với Đan Dương Tử hô to, khi sờ đến một cái không ngừng nhúc nhích, tựa như túi nước ấm đồng dạng đồ vật thì, Lý Hỏa dùng lực kéo đứt phía trên dính liền tổ chức sau, run run rẩy rẩy từ miệng vết thương đào ra tới, vậy dạng này đâu? Lý Hỏa Vượng mạnh mẽ chịu đựng bởi vì kịch liệt đau nhức mà sinh ra run rẩy, giơ đao lên tới hung hăng đâm vào trong tay bản thân dạ dày, đống lớn tựa như mực nước đồng dạng hắc thủy từ miệng vết thương bắn ra tới, thấy cảnh này, Đan Dương Tử trên mặt trong nháy mắt biến đến cực kỳ khó coi. Ngươi cái này nghiệt đồ, ngươi căn bản không biết ngươi đang làm cái gì. Ngươi cho rằng bản thân đấu qua được ta. Đừng nằm mơ. Kết quả của ngươi cũng sớm đã chú định. Lý Hỏa Vượng cắn lấy răng, hung hăng lại lần nữa đâm xuống. Một lần này hắn đem toàn bộ dạ dày triệt để đâm xuyên. Chú định. Ta tiện thể không tin cái này tà. Tóc rụng từng mảng. Chuyện này không xong.